Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô hồn mở to, không phải nhìn mợ mà là nhìn ra cửa sổ. Cảm giác rợn gáy trở lại, mợ mới lấy hết can đảm từ từ quay đầu lại. Mợ giật thót người khi thấy bóng người ngoài cửa sổ đang đứng ở giữa sân nhìn mình cười cười. Biết là gặp ma rồi, mợ cả ngay lập tức ngồi xuống tiểu tiện, lấy nước tiểu vút lên mặt, vẩy vẩy xung quanh và cả lên người mợ hai nữa. Chỉ thấy mợ hai rùng mình rồi nhắm mắt. Cơn gió lùa qua rồi yên hẳn, mọi thứ trở lại bình thường. Thế nhưng mợ cả không ngủ được. Mợ ngồi nơi góc giường, hết nhìn cửa sổ lại nhìn mợ hai. Sáng hôm sau mợ hai không tỉnh dậy nữa. Bác sĩ bảo là mợ trúng gió. Về nhà, mợ cả kể lại cho cả nhà nghe. Ở ngoài mặt tối sầm, đi vào bàn thờ nhà thắp nhang cúng vái gì đấy. Lát sau, người ta thấy ông bưng nguyên cái lư hương, rải cát vàng khắp cả cái sân. Đám tang mợ hai được tổ chức nhỏ, chỉ có gia đình và vài người thân thiết trong xóm đi đưa. Đợt đấy mình cũng về, hè mà, về thăm ông bà. Ai biết đâu mới về đến nơi đã phải đưa tang. Mợ hai lúc còn sống thì thương mình lắm. Mợ có cả bộ truyện Hesman. Mình về quê chơi, cứ đến tối mợ lại lấy ra đọc cho mình nghe, đến mức thuộc lòng cả rồi. Mợ còn mua kẹo, mua bánh, hái dừa cho mình ăn. Mợ ơi là mợ, sao mợ đi vội thế? Hạ áo quan xuống ai cũng khóc. Mợ hai ăn ở rất được lòng người, cả ông ngoại cũng chảy nước mắt, nhưng tuyệt không ai gào khóc. Bề ngoại mình là thế, bình tĩnh đến mức nhìn vào giống như cục đá vậy. Đến lúc ném xuống đất, đột nhiên có con rắn bò vào huyệt, nằm trên quan tài mợ hai, ngóc đầu lên khè khè. Thằng Cubi con cậu hai mới có 2 tuổi, nó u ớ mẹ mẹ. Mọi người mới sững sờ. Ông ngoại hét lên rằng lấp đất đi, rồi lao vào giật cái xẻng trên tay cậu hai, xúc đất đào huyệt, cho đến khi huyệt được lấp xong. Ông bảo rằng, thấy rắn bò ra khỏi nhà là vận đi, rắn bò vào nhà là hạn đến. Chỉ vô thanh vô tức thấy rắn trong nhà, khi đấy hãy phóng sinh mới là đại vận. Ông còn dặn đi dặn lại mọi người, viết lại trong gia phả, mồ mỡ hai tuyệt không được di rời hay đào bới, tránh gây động về sau. 2 ngày sau khi đám tang mợ hai, mợ cả đang ngồi nhặt rau với bà ngoại ở giữa sân, chợt có người đàn bà chống gậy bước vào. Tưởng là ăn xin, mợ bước ra dúi vào tay bà vài ca. Cái thời đấy 2.000 mua được cả ổ bánh mì đầy thịt, 5.000 là mua được đĩa cơm ngon lành lắm. Bây giờ thì không có, đừng có mơ. Bà già mới ngước lên nhìn, cầm gậy gõ một cái lên đầu mợ, rồi đi vào trong sân. Ngó quanh quất, bà cắm cây gậy ở mấy cái chòi dựng tạm, rồi chỉ cây chuối nằm ngoài rìa sân, bảo với mợ rằng: rời cây chuối kia sang đây. Nói đoạn bà đưa cho mợ 3 tờ giấy, dặn trước nửa đêm nay phải rời xong cây chuối, dán 3 tờ giấy trên ngọn, giữa thân và dưới gốc. Bà nói với mợ cả nhiều lắm, đại loại là nhà này có vong, còn phải dỡ mấy cái nhà đi, lập đàn cúng ở đó mới mong yên được. Nói xong bà quay lưng đi một mạch. Dưới sự hướng dẫn của mợ cả, chiều tối hôm đấy, cậu hai cậu ba rời xong cây chuối và giật đổ mấy cái chòi. Ông ngoại cũng gọi cho ông ba ở trên Quy Nhơn về, khiến người ta liên tưởng đến anh Cu Liêm là gốc cây chuối bùn đất, phân, dồn lại rất hôi thối. Mà giật mình hơn là có mấy hạt mân côi giống cái hạt chuối mà cậu cả mang đi đêm đấy. Tầm 7 giờ thì ông ba đến. Vừa vào đến nhà, ông mới nghiêm trọng: anh chị sao mà để nặng vía thế này? Mà nói một chút về ông ba. Ông tên thật là ông Ba Hinh. Ông là em của bà ngoại, bây giờ đang là kỳ thủ số 1-2 ở cờ tướng Bình Định. Hồi nhỏ thì ông có đi theo cụ Dương Khả, thầy dạy Vô Bảo Đại, rồi được học tướng số. Sau này ông bảo theo nghiệp này nặng kiếp, chuyển sang làm gỗ. Nói chung là dài lắm, cuộc đời ông cũng lắm chuyện kỳ bí, sau này mình kể sau. Đến tầm nửa đêm thì ông ba cúng xong, mọi người quây quần về sân trong ngồi chơi. Được đâu nửa tiếng, bỗng ông ba mới rùng mình chạy ra ngoài sân, chỗ cây chuối. Đến nơi thì hoảng hồn, cây chuối và đàn cúng tự dưng bốc cháy, kèm theo tiếng khóc ghê rợn lắm. Ở trong này anh Cu Liêm cũng khóc, cậu cả thì cười ha hả. Mình với mợ cả, mợ ba ngồi cạnh mà rợn gáy. Khóc cười đến sáng, thì cả cậu cả với anh cu lăn đùng ra ngủ đến chiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net